Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1334, chương 1335, tuyệt vọng cảnh khổ. Hai càng, hô, gió lạnh, tập kích, cái này gió, Võ Tuyền Cơ, sắc mặt một biến, không tự chủ được hướng Dương Tranh đến gần mấy phần, cứ việc, giờ phút này có Lôi Cương hộ thể. Thế nhưng là gió kia thổi tới trong nháy mắt, nàng vẫn là cảm nhận được một cỗ cực kỳ mãnh liệt hàn ý. Này hàn ý phảng phất trực tiếp thấm vào trong linh hồn. Là tắt gió, Tím Minh Nguyệt mở miệng, sắc mặt có chút ngưng trọng. Tắt gió, Dương Tranh, lông mày nhíu nhíu, từ tiến nhập tuyệt vọng cảnh khổ một khắc kia trở đi. Hắn rõ ràng cảm giác được hộ thể Lôi Cương nhận đến đủ loại ẩn nấp mạch nước ngầm trùng kích. Chỉ bất quá trước đó những cái kia mạch nước ngầm cũng vô hiệu. Không cách nào dung chuyển hộ thể Lôi Cương mảy may. Nhưng mà, mới vừa trận gió kia thổi tới, lại khiến hộ thể Lôi Cương sinh ra chấn động. Mà còn, hắn cũng cảm nhận được cỗ kia đi sâu vào linh hồn hàn ý. Tát gió. Dập tắt sinh linh làn gió, thần vương dưới sinh linh, bị cái này gió thổi qua, liền muốn hôi phi yên diệt. Tắt gió, cũng được xưng làm mai một làn gió. Trên thực tế, cái này gió cũng không phải tự nhiên tạo thành, mà là cảnh khổ bên trong có một cự hung, tên là phong bá chim, chính là một đầu to lớn bá chim. Nó nhất hô hấp bình thường, liền là nhất công kích chí mạng. Lần trước, ta tiến nhập cảnh khổ bên trong, nó còn tại ngủ say. Hiện tại, nó vậy mà tỉnh lại, mang ý nghĩa cảnh khổ bên trong, chính phát sinh đại sự, hoặc là có cự hung tại chém giết. Tím Minh Nguyệt nói, phong bá chim, cái này đám hung thú, cũng là lần đầu tiên nghe nói, bất quá tùy ý hít thở, liền có thể đem thần vương dưới sinh linh. Thổi đến hôi phi yên diệt, nhìn đến cũng quả thật có chút lợi hại. Dương Tranh gật đầu nói, phong bá chim, là cái gì chim, hắn trước đó không từng nghe nói qua. Bất quá, nghe Tím Minh Nguyệt dạng này một nói, con chim kia xác thực cũng không phải một loại chim, có chút lợi hại, đương nhiên, còn không dọa được hắn. Đường đường đại tranh chủ. Làm sao có thể bị một con chim dọa sợ? Nếu như con chim kia cùng trụ trời một loại, đỉnh thiên lập địa, ngược lại là sẽ khiến hắn kinh ngạc mấy phần. Chỉ là trong thiên địa này có loại này giống như trụ trời một loại chim sao? Phong bá, tựa hồ có một cái thượng cổ phong thần liền tên phong bá. Tả Tâm Lam nói nhỏ nói, Dương đại ca, mới vừa này nói gió lạnh quá a. Diệu Âm cũng thấp giọng nói, làm là đệ tử Phật môn, tiến nhập cảnh khổ sau, nàng so những người còn lại cảm giác được đồ vật càng nhiều. Phảng phất có vô số đạo hung ác niệm đầu, từ vô số cái phương hướng tới công kích nàng, nghĩ muốn xâm lấn nàng nguyên thần. Nếu như không phải có Lôi Cương hộ thể, Diệu Âm tại cái này cảnh khổ bên trong, liền thời gian một nén nhang đều không cách nào sinh tồn. Tuyệt vọng cảnh khổ, phảng phất thiên sinh liền căm thù Phật môn người một loại. Vị muội muội này, ta không có nhìn lầm nói, hẳn là Phật môn người. Cảnh khổ bên trong, cũng có Phật môn người. Hơn nữa còn là một cự hung. Này cự hung, bởi vì thôn phệ cái khác cự hung, tứ phương là địch, có thể nói là cùng toàn bộ cảnh khổ hung tà là địch. Cũng là bởi vì như thế, cảnh khổ bên trong hung tà mới có thể đối Phật môn người như thế căm ghét. Này Phật môn cự hung, tên là cảnh khổ nuốt ma Phật, lúc trước bị chúng hung vây công, hiện tại không biết ở nơi nào. Tím Minh Nguyệt giải thích nói, cảnh khổ nuốt ma Phật. Dương Tranh nghe xong, ánh mắt không khỏi một sáng. Nuốt ma Phật, nuốt ma Phật. Tên kia danh hào, ngược lại là không sai. Nhìn đến, cái này cảnh khổ bên trong cũng có rất nhiều chuyện xưa. Dương Tranh cười nói, những cái kia cự hung từ trên cơ bản đều có một loạt chuyện xưa. Si Vưu Ma Thần từng hàng lâm cảnh khổ lúc cũng bị vây công. Si Vưu Ma Thần lấy một địch nhiều, hổ phách đao thuật nhất chiến thành danh. Đúng, cùng Si Vưu Ma Thần cùng nhau hàng lâm còn có một nữ tử. Nữ tử kia được xưng Hoa Thần. Ta tại lấy được Si Vưu Ma Thần truyền thừa lúc nhìn thấy qua Hoa Thần một mặt, quả nhiên là tuyệt sắc vô song. Ta làm là một cái nữ nhân cũng không nhịn được muốn đem Hoa Thần chiếm làm của mình. Lúc trước Si Vưu Ma Thần bị vây công, hơn phần nửa cũng là bởi vì Hoa Thần vẻ đẹp. Tím Minh Nguyệt lại nói, Si Vưu cùng Hoa Thần, Si Vưu cùng Hoa Thần a, ta vốn dĩ là bọn họ hóa vì thiên địa huyền mạng, hoàn toàn sáp nhập vào huyền trong lưới, không nghĩ ra còn sẽ xuất hiện ở cái này cảnh khổ bên trong. Dương Tranh nghe thấy được Si Vưu cùng Hoa Thần tin tức có chút cảm thán, nói lên tới hắn cùng với Si Vưu giữa kỳ thật cũng xem như là sư đồ quan hệ. Dù sao hắn yêu nhất binh khí là hổ phách, hắn yêu nhất đao thuật cũng là hổ phách đao thuật. Cứ việc hắn đến Nhân Hoàng Hiên Viên truyền thừa, bất quá cùng Si Vưu cũng có thể xem là thầy trò. Đương nhiên hắn và Si Vưu đi không phải cùng một con đường, cùng Hiên Viên đi cũng không phải cùng một con đường. Hắn đi là một cái thuộc về hắn đường, độc nhất vô nhị. Bây giờ cái này tinh hà trong thế giới cũng chỉ có hắn có thể đi con đường kia. Đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Dương Tranh, dùng ngươi tu vi, ngược lại là không cần lo lắng những cái kia cự hung. Ngươi có thể cảm ứng được hỏa thánh vòng ở nơi nào? Tím Minh Nguyệt hỏi. Dương Tranh nghe, hai mắt nhắm nghiền, nguyên thần một cái cảm giác, sau một khắc liền mở mắt ra, hướng về phía đông nam hướng nhìn lại. Thánh vòng tại cảnh khổ đông nam. Dương Tranh đưa tay hướng về phía đông nam hướng một chỉ, hỏa thánh vòng liền tại phương hướng nào, mà còn đang lấy cực kỳ trạng thái quỷ dị nhanh chóng di động. Phảng phất này nắm giữ hỏa thánh vòng hỏa tộc trưởng lão đang bị cái gì cự hung truy sát một loại. Phía đông nam hướng, cái kia phương hướng là ba hung địa mâm. Tím Minh Nguyệt nhìn một chút phía đông nam hướng, hơi nhíu mày nói, tựa hồ này ba hung cực kỳ không đơn giản một dạng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.